Sau khi Xuyên thành vợ cũ của nam chính, tôi trở thành chị dâu của anh ta. Chương 13, ở bên tôi 10 đêm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Liên Tư Hành là tác giả của bản gốc, nhưng lại không phác thảo quá nhiều về nhân vật Thịnh Sùng Ngật, một nam phụ chỉ đóng vai trò làm nền cho bối cảnh quyền lực của Thịnh Sùng Lâm để làm cho cuộc hôn nhân già giữa Thịnh Sùng Lâm và Liên Tư Tư hợp lý. Cô chỉ đề cập một câu rằng Thịnh Sùng Ngật từng bị bắt cóc và suýt bị xâm hại khi còn nhỏ, dẫn đến chứng sạch sẽ tâm lý nghiêm trọng, từ đó dồn tâm sức vào luyện võ, không gần nữ sắc, trở thành một người cuồng công việc và chủ nghĩa độc thân, hoàn toàn không có cảm xúc. Điều này nhằm làm nổi bật rằng, dù Thịnh Sùng Lâm còn nhiều khuyết điểm nhưng anh ta vẫn chân thật và có tình cảm. Khi viết câu chuyện, Liên Tư Hành chưa bao giờ nghĩ đến việc những gì cô viết lại trở thành hiện thực. Chẳng trách người đàn ông này có điều kiện tuyệt vời về mọi mặt, nhưng anh ấy vẫn còn là một trai tân ở tuổi 29. Liên Tư Hành cảm thấy có chút áy náy khi đối mặt với Thịnh Sùng Ngật. Nếu không phải cô nhân cơ hội khi anh cũng bị dính thuốc, dùng mỹ thuật với anh, thì có lẽ anh vẫn sẽ tiếp tục giữ mình. Hết lần này tới lần khác đóa hoa tuyết cao quý như vậy, lại bị cô vấy bẩn. Trước đó Liên Tư Hành từng nghĩ rằng nếu có cơ hội gặp lại, cô sẽ cố gắng đền bù cho Thịnh Sùng Ngật theo cách nào đó. Nhưng giờ cô đã biết thân phận của Thịnh Sùng Ngật. Cô nhận ra anh xuất sắc đến mức không có điều gì cần đến cô cả. Cô đành phải chủ động tiết lộ danh tính của mình. Nhưng việc cô đang mang thai thì lại không thể cho Thịnh Sùng Ngật biết. Nếu anh muốn có con, anh hoàn toàn có thể tìm người sinh hộ bằng cách thụ tinh nhân tạo. Chắc chắn sẽ có không ít phụ nữ sẵn lòng làm điều đó. Anh sẽ không màng đến đứa con trong bụng cô. Thịnh Sùng Ngật không biết thì thôi, nếu cô lựa chọn sinh con thì đứa trẻ đó sẽ là của riêng cô. Nhưng bây giờ Thịnh Sùng Ngật đã nhận ra cô, việc cô sinh con sau này sẽ rất khó để che giấu được anh. Từ ngày sinh của đứa trẻ, đối phương hoàn toàn có thể suy ra rằng đứa trẻ nhiều khả năng là của anh. Dù có thể gian lận ngày sinh của đứa trẻ, nhưng sau này cô cũng không thể mãi giấu riêng. Lỡ đứa trẻ lớn lên lại giống hệt Thịnh Sùng Ngật thì sao? Gia đình hai bên lại rất thân thiết, biết đâu một ngày nào đó sự thật sẽ bị phát hiện. Đến lúc đó tội lỗi của cô sẽ tăng thêm một tội nữa là lén lút sinh con cho đối phương. Trước đây Liên Tư Hành còn chưa quyết định có giữ đứa bé này không, nhưng hiện tại cô ấy đã nghiêng về việc bỏ nó đi. Liên Tư Hành tâm tình phức tạp, cuối cùng quyết định hạ quyết tâm. Thịnh Sùng Ngật cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh và nhìn chằm chằm vào ánh mắt xa xăm của người phụ nữ. Cảm thấy rằng cô có thể đang giấu anh điều gì đó. Nếu là con gái nhà họ Liên, không thể nào cô lại có những khả năng siêu phàm hay ma quái gì. Nhưng chắc chắn cô ấy có bí mật nào đó liên quan đến việc khiến anh bỗng nhiên có thêm 10 năm công lực sau đêm đó. Anh lạnh lùng hỏi câu hỏi mà anh vẫn bận tâm mấy ngày nay. Tại sao hôm đó em lại để lại cho tôi 20.000 tệ? Thịnh Sùng Ngật ngại không dám nói mình thấy số tiền đó ít. Vì so với giá của một chai bao thì số tiền ấy cũng chẳng phải là thấp. Không phải vì anh thấy thiếu, mà là vì anh khó chịu khi bị đối xử như một người bị mua chuộc, bị người phụ nữ này dùng tiền để đuổi đi. Việc người phụ nữ trước mặt lại là em dâu trước đây của anh, đương nhiên khiến Thịnh Sùng Ngật không thể không bận tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nghĩ đến đêm đó với những phản ứng lúng túng của cô không thể nào là làm bộ được. Cũng không cần thiết phải giả vờ trước tình một đêm như vậy. Điều này chứng tỏ dù cô đã kết hôn với Thịnh Sùng Lâm, nhưng chỉ là quan hệ trên danh nghĩa. Đêm hôm đó, mặc dù cô là người chủ động trước, nhưng nếu anh không đồng ý, cô cũng chẳng thể ép buộc được một người có sức mạnh cao như anh. Hơn nữa, trong những tình huống như vậy, người phụ nữ luôn là người chịu thiệt nhiều hơn. Vì vậy, điều khiến Thịnh Sùng Ngật tức giận nhất là người phụ nữ này đã bỏ anh lại mà không nói một lời và còn để lại cho anh 20.000 tệ. Điều tệ hơn nữa là, dù anh có ý định chịu trách nhiệm, có lẽ cô sẽ không muốn. Trong lòng cô, người mà cô thực sự yêu, có lẽ vẫn là Thịnh Sùng Lâm. Nghe nói một tháng trước cô không muốn ly hôn, chẳng phải chỉ mới ly hôn được vài ngày thôi sao? Nghĩ đến chuyện người phụ nữ này đau lòng vì em trai anh mà phóng túng bản thân đến mức đi mua xuân. Và anh lại vô tình trở thành người bị mua hôm đó. Sắc mặt Thịnh Sùng Ngật trở nên cực kỳ âm u. Nếu đây không phải là một người phụ nữ, lại còn là một người yếu ớt vừa ngất xỉu, có lẽ anh đã muốn đánh cô một trận ra trò, hoặc ít nhất cũng lột một lớp da của cô. Liên Tư Hành cảm nhận được cơn giận mãnh liệt trong ánh mắt và giọng nói của Thịnh Sùng Ngật, Cô không khỏi lo sợ mà lùi về phía sau, rụt cổ lại, quấn chặt chiếc chăn mỏng mà trước đó Thịnh dùng ngật phủ lên người cô. Người đàn ông này có vẻ vẫn rất bài xích phụ nữ, ngay cả khi ôm cô cũng phải quấn chiếc chăn lên trước, có thể thấy rất chán ghét cô. Nhưng nghĩ lại, nếu thực sự chán ghét cô thì Thịnh dùng ngật đã không tự mình bế cô đến bệnh viện rồi. Liên Tư Hành tự biết mình đối lý, hiện tại tâm tình không tốt, cô cũng không có đủ sức để nói lý lẽ, chỉ có thể rụt rè giải thích bằng giọng nhỏ nhẹ. Lúc đó quần áo của tôi bị rách, tôi đã mặc áo sơ mi của anh đi. Nhìn loại vải áo tôi nghĩ là loại đắt tiền, thế nên tôi để lại toàn bộ số tiền mình có cho anh. Nếu anh thấy 20.000 chưa đủ, tôi có thể bù thêm. Áo sơ mi cũng đã giặt sạch, hôm nào tôi cũng có thể trả lại cho anh. Cơn giận bừng bừng của Thịnh Sùng Ngật dường như dịu đi hơn một nửa khi nghe lời giải thích dịu dàng của cô gái nhỏ xinh đẹp này. Hóa ra 20.000 đó là tiền trả cho chiếc áo sơ mi của anh nói mà. Anh đường đường là tổng giám đốc tập đoàn Thịnh Thiên, làm sao bản thân chỉ đáng giá 20.000 tệ, chỉ nhiều gấp đôi số tiền của gã trai bao mà cô từng đụng đến. Thịnh Sùng Ngật không nhớ nổi giá trị của chiếc sơ mi ấy, chỉ biết rằng đó là hàng thiết kế riêng. Anh có thiếu áo sơ mi à? Điều anh thiếu là... Ánh mắt Thịnh Sùng Ngật dịu xuống nhưng vẫn chứa đầy suy nghĩ khó hiểu, giọng lạnh nhạt đáp. Không cần đâu, chỉ là một chiếc áo sơ mi thôi. Cô đừng hòng mơ tưởng rằng chỉ cần trả tiền áo là có thể phủi sạch quan hệ với anh. Đúng vậy, người phụ nữ này trông yếu đuối mỏng manh, tỏ ra khiêm nhường, nhưng việc cô muốn làm thực sự khiến anh tổn thương. Cô nhận ra anh, biết thân phận của anh và việc đầu tiên cô làm là giả vờ như không biết anh. Từ lúc tỉnh dậy sau cơn hôn mê, thấy mình không thể che giấu được nữa thì lập tức tìm cách phủi sạch quan hệ với anh. Chẳng lẽ là vì cô sợ Thịnh Sùng Lâm tên em trai ngốc của anh sẽ hiểu lầm sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thịnh Sùng Ngật chưa từng yêu ai, thậm chí cũng chưa từng động lòng với ai. Anh không hiểu cảm giác chua chát, khó chịu trong lòng lúc này là gì. Hai người gặp nhau vì một tai nạn, nhưng đối với một người đàn ông điềm tĩnh, lý trí và có khả năng tự chủ mạnh mẽ như Thịnh Sùng Ngật, nếu không có sự gắn kết sâu sắc như vậy, anh tuyệt đối sẽ không bao giờ chủ động chú ý đến bất kỳ người phụ nữ nào. Muốn nói anh thích Liên Tư Hành thì cũng không hẳn, có chăng chỉ là vì những khoảnh khắc thăng hoa cô mang lại cho anh, và cả tính cách đa chiều của cô, đơn giản chỉ là tức giận. Liên Tư Hành thấy anh không có ý định nhắc lại chuyện áo sơ mi, cô tiếp tục yếu ớt nói. Lần đó quả thật là tôi không đúng, khi ấy tôi uống say lại còn bị dính thuốc. Thật sự xin lỗi anh, chuyện này làm thế nào để bỏ qua được thì xin anh cứ nói, chỉ cần không trái với nguyên tắc, tôi có thể làm được. Tiến không được lùi cũng không xong, đã bị Thịnh Sùng Ngật tìm ra rồi, cô chỉ còn cách tỏ thái độ thành khẩn để xin lỗi. Thịnh Sùng Ngật sẽ không so đo với cô, anh đường đường là tổng giám đốc tập đoàn Thịnh Thiên. Muốn cái gì mà không được, sao anh lại có đòi hỏi gì từ cô được? Nhưng đột nhiên, Thịnh Sùng Ngật đưa tay ra, nâng cằm cô lên, buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt anh. Anh chậm rãi nói, thế này nhé, em đã ngủ với tôi một đêm, mà tôi là một doanh nhân, chưa bao giờ để mình chịu thiệt. Vậy nên em hãy bồi thường lại, ở với tôi 10 đêm, chuyện này coi như xong. Người đàn ông này rõ ràng trông lạnh lùng và kiềm chế, như thể anh có tính cách lạnh lùng. Còn giọng nói của anh ta cũng lạnh lùng và thờ ơ, nhưng nội dung trong lời nói lại gần như phù phiếm và khiêu khích, đầy ám muội. Liên Tư Hành nhìn khuôn mặt tuấn tú cương nghị của anh, trong đầu như có tiếng sấm vang lên, khuôn mặt kiều diễm trở nên đỏ ửng lại càng nổi bật trên sắc mặt nhợt nhạt vì bệnh. Thành thật mà nói, Thịnh Sùng Ngật thực sự rất hợp gu thẩm mỹ và sở thích của cô. Chỉ có điều kiểu người có cá tính và khí chất mạnh mẽ như anh chắc chắn không phù hợp với ngành giải trí, nên cô mới không để anh vào vai nam chính là Thịnh Sùng Lâm. Nếu không phải trong bụng đang có một sinh linh bé nhỏ, cô thực sự muốn nói, chết tiệt, ngủ thì ngủ, đối diện với gương mặt và vóc dáng này, chị đây tuyệt đối không thiệt. Nhưng khi nghĩ đến chuyện Thịnh Sùng Ngật tuy có công cụ tốt nhưng kỹ năng tệ, lần trước khiến cô có phần sung sướng nhưng cũng nhiều đau đớn. Trái tim Liên Tư Hành ngay lập tức héo úa trước sắc đẹp của anh. Hơn nữa, hiện giờ cô còn đang mang thai, trong lòng lại đang tính xem lúc nào rảnh sẽ đi nước ngoài phá thai, nên yêu cầu này tuyệt đối không thể đồng ý. Liên Tư Hành trừng mắt nhìn Thịnh Sùng Ngật với ánh mắt đầy ngạc nhiên và phẫn uất. Không ngờ, Giám đốc Thịnh ngài lại là loại người như vậy. Thịnh Sùng Ngật cũng có chút ngạc nhiên về chính mình khi nói ra những lời như thế. Nhưng không thể phủ nhận, đây chính là những suy nghĩ trong lòng anh. Anh luôn mơ về cô, có lẽ là do vẫn chưa được thỏa mãn đủ. Ngủ thêm vài lần nữa, có lẽ anh sẽ không còn vướng bận trong lòng. Ngủ thêm vài lần cũng giúp anh kiểm chứng xem việc sức mạnh nội công của anh tăng vọt có liên quan gì đến cô hay không. Còn việc trong lòng cô nghĩ đến em trai anh, Thịnh Sùng Lâm. Thịnh Sùng Ngật khó chịu mà nghĩ rằng, ngay từ đầu bọn họ cũng chỉ là quan hệ tình đê ụp mà thôi. Vậy thì hãy cứ quan hệ như vậy mà thôi, đừng xen lẫn tình cảm vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ mặt hay danh tiếng gì chứ, không quan trọng. Anh quyết định thành thật với khao khát thầm kín nhất của mình. Còn sau 10 lần nữa, nếu anh vẫn không thể buông bỏ, đến lúc đó sẽ tính cách khác. Dù sao thì anh cũng không thể để cho mọi chuyện giữa hai người cứ thế mà. Giải quyết xong phẳng, Tổng Giám đốc Thịnh quyết định gạt bỏ sĩ diện, giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng, khẽ nói. Trên giường thì gọi người ta là anh yêu, là anh trai tốt, mặc quần áo vào lại gọi người ta là ngài Thịnh, Giám đốc Thịnh. Đúng là, phụ nữ, em thật là, ha, nội tâm Liên Tư Hành ngập tràn kinh ngạc, hỗn loạn và đầy ngượng ngùng. Trời ơi, cô muốn ngất thêm một lần nữa. Cách chương.